Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, cảnh giới thứ nhất. Võ đạo tu tự thân, luyện khí máu, luyện gân cốt, luyện tạng phủ, xem như điển hình ngoại đạo công phu. Tuy là ngoại đạo, luyện tốt lại là sinh cơ mạnh mẽ, lực lượng cường tuyệt, coi như bị trúc cơ tiên nhân dùng tiên thuật công kích, cũng sẽ không tùy tiện chết. Bởi vậy này cảnh giới thứ nhất liền là khí huyết chi cảnh. Thành tựu khí huyết chi cảnh về sau, coi như là một cái đúng nghĩa hậu thiên võ giả. Cấp bậc này võ giả, bình thường có một cái đơn giản hơn phân loại phương thức có thể thừa nhận được luyện khí tu sĩ. Nhất kích mà bất tử, không cân nhắc tiên thuật tăng thêm. Bởi vậy có cá biệt xưng, gọi một trường cảnh, mới nhập môn hậu thiên võ giả có được một châu lực lượng. Lực lượng tràn đầy, thể phách ghim chắc, ở đây trên cơ sở không ngừng rèn luyện. Tại thành tựu đệ nhị cảnh trước khí lực còn có thể không ngừng tăng trưởng. Đến mức hiệu quả như thế nào liền muốn xem tu luyện là cái gì võ học. Nếu là Ngưu Ma Quyền loại vũ kỹ này, lực lượng sẽ không ngừng tăng lên. Tu đến chỗ cao thâm, đấm ra một quyền, quét ngang bát mã đảo, đến túm chín châu trở về là không có vấn đề gì. Tại không có đi đến đệ nhị cảnh tình huống dưới, nghe nói năng lượng cao nhất tiếp nhận luyện khí tu sĩ chín trưởng oai. Hạ tiểu trì luyện là ám ảnh trì, quét ngang bát mã cái gì là không hy vọng, bất quá nhất chỉ đâm ra, một con ngựa thất khiếu chảy máu chết đi lại là có thể. Thế nhưng sức thừa nhận, hiện tại khó khăn lắm cũng chính là cái một trưởng cảnh. Tại 16 tuổi cái tuổi này, đi đến hậu thiên cảnh cũng không tính sớm. Chân chính ngút trời kỳ tài lúc này tiên thiên đều đã có. Bất quá tại Đông Hồ Học Viện, đạt đến một bước này lại là không nhiều. Như Đàm Tiểu Ái, Lý Hy Trạch, Tào Vi, Thành Gia Đống chờ một đám thiếu niên đều đã đi đến. Tại Đông Hồ Học Viện đã thuộc thiên chi kiêu tử cấp bậc. Hiểu như vậy, Hạ Tiểu Trì đến cũng tính kế vào Đông Hồ Học Viện kiêu tử hàng ngũ. Liền không biết cùng Đàm Tiểu Ái qua tay, thắng bại như thế nào. Hắn trong lòng có lực lượng, lại nhìn Đàm Tiểu Ái cũng là chẳng phải hư. Ánh mắt bên trong thậm chí có kích động cảm giác. Làm sao lần trước về sau, Đàm Tiểu Ái cũng không có muốn thì tìm hắn mệnh thiếp, đến khiến cho hắn cực kỳ thất vọng. Hôm nay như thường lệ lên lớp, bên trên chính là Hạ Tiểu Trì yêu thích nhất kỳ vật học. Lão giáo thụ lên lớp trước uống hai lượng rượu, hào hứng tương đối cao, cho nên nói về tới cũng là thao thao bất tuyệt, thậm chí còn mang theo mấy phần thuyết thư vị. Ngoặc kép, hà quang thạch vật này đi, nó có thể hấp thu hết thảy bắn vào đi ánh sáng, cho nên thoạt nhìn vĩnh viễn là đen kịt một khối. Này cũng rất dễ dàng hình thành một loại ảo giác, để cho người ta nghĩ lầm nó liền là một tảng đá màu đen. Thế nhưng màu đen vẫn là có khả năng khúc xạ ánh sáng, hà quang thạch sẽ không. Nếu có một chùm sáng đánh vào hà quang thạch bên trên, vậy nó liền sẽ không bao giờ tiêu tán. Nếu như này chùm sáng đủ to, như vậy người thậm chí có thể thấy có bộ phận chỉ từ hà quang thạch bốn phía đi qua, mà ở giữa lưu lại một hắc động. Cái này là hà quang thạch đặc tính, cũng gọi đối lập đặc tính. Chú ý, phía dưới đây là tri thức điểm. Muốn thi, liền là đối lập đặc tính cùng tuyệt đối đặc tính phân biệt. Hạ Tiểu Trì, ngươi đến trả lời một thoáng. Hạ Tiểu Trì đứng dậy. Cái gọi là đối lập đặc tính, nói đúng là nếu như đặc tính có mâu thuẫn, như vậy thì muốn nhìn song phương đặc tính cường độ. Tỉ như vô kiên bất tồi mâu, cùng vĩnh không tổn hại lá chắn, làm cả hai gặp nhau lúc, liền muốn xem song phương đặc tính cường độ, cũng dùng một phương áp đảo một phương khác chấm dứt, mà có thể bị đối địch đặc tính khắc chế đặc tính. Liền là đối lập đặc tính, mà tuyệt đối đặc tính, liền là dù như thế nào sẽ không bị đánh phá. Rất tốt, ngồi xuống, lão giáo thụ tiếp tục nói. Như vậy làm sao phân biệt đối lập đặc tính cùng tuyệt đối đặc tính đâu? Kỳ thật có cái hết sức phương pháp đơn giản, liền là xem kỳ vật số lượng. Mặc dù tri thức một mực tại theo chúng ta nhận biết tại sửa đổi, gia tăng, biến hóa, nhưng có nhiều thứ lại làm mãi cho tới bây giờ đều là xác định, chưa xuất hiện phản lệ. Quyết định tuyệt đối đặc tính cùng đối lập đặc tính kỳ thật liền một dạng, liền là vật chất bản thân khan hiếm độ. Nói thí dụ như hà quang thạch liền là đối lập đặc tính. Vì cái gì? Bởi vì hà quang thạch không phải chỉ có một khối. Chính là bởi vì không phải chỉ có một khối, cho nên hà quang thạch đặc tính không tuyệt đối. Nếu có một loại có được tuyệt đối vô phương hấp thu chiếu sáng tại hà quang thạch bên trên, đồng thời đặc tính trình độ cao hơn hà quang thạch, như vậy hà quang thạch liền vô phương hấp thu. Mà nếu như thiên hạ có một loại kỳ vật, chỉ này một khối, chú ý, là tuyệt đối tính chất chỉ này một khối, cùng phát hiện hay không không quan hệ. Như vậy cái này kỳ vật đặc tính liền là tuyệt đối đặc tính. Lão giáo thụ nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, 300 năm trước, chúng ta tộc tại Thâm Hàn Chi Đông phát hiện một kiện kỳ vật. Đó là một đoàn vĩnh hằng bùng cháy hỏa diễm, không có bất kỳ cái gì vật chất tại hỏa diễm bên trong, nhưng nó liền là sẽ không dập tắt. Tộc ta sử dụng vô số phương pháp, cuối cùng xác nhận cái này là một đoàn vĩnh không tắt hỏa diễm, cho nên gọi là bất diệt chi diễm. Cho tới bây giờ, đóa này bất diệt chi diễm là duy nhất bị phát hiện, cho nên tạm thời được xác nhận làm có được tuyệt đối đặc tính. Dù như thế nào đều khó có khả năng bị dập tắt. Dĩ nhiên, nếu như chúng ta phát hiện đệ nhị đóa bất diệt chi diễm, vậy liền mang ý nghĩa nó không còn là tuyệt đối đặc tính. Thế nhưng tộc ta thông qua thủ đoạn khác đã xác nhận thiên hạ sẽ không còn có đệ nhị đóa bất diệt chi diễm. Hạ Tiểu Trì nhấc tay, nếu như hướng bất diệt chi diễm tăng thêm có thể đốt vật chất sẽ như thế nào? Lão giáo thụ trả lời, bất diệt chi diễm đặc tính là vĩnh không tắt, mà không phải vạn vật đều đốt. Cho nên lúc đó chỉ dùng một khối miếng sắt liền đem nó di động. Sau đó trải qua nghiên cứu phát hiện, mặc dù bất diệt chi diễm không phải vạn vật đều đốt, thế nhưng nó đang thiêu đốt quá trình bên trong đích xác xác có thể phóng xuất ra năng lượng. Cho dù là không có bất kỳ cái gì vật chất đầu nhập đi vào cũng giống như vậy. Mà lại mặc kệ đầu nhập nhiều ít vật chất, nó thả ra năng lượng đều là giống nhau nhiều. Căn cứ này bất diệt chi diễm đặc tính, chúng ta tộc sau này phát minh đài thứ nhất, cũng là duy nhất một đài động cơ vĩnh cửu. Đáng tiếc a, bất diệt chi diễm quá nhỏ, có thể cung cấp năng lượng cũng ít, cho nên nó cuối cùng được đặt ở chúng ta trung cực chiến hạm Thắng Thiên Hào bên trên, trở thành Thắng Thiên Hào hạch tâm khu động trang bị. Hạ Tiểu Trì nghe được hưng khởi, như vậy này chút kỳ vật đến cùng là thế nào xuất hiện? Cái này là cái thiên cổ câu đố. Cho tới bây giờ, chúng ta y nguyên vô phương đối kỳ vật xuất hiện cho ra một cái viên mãn nói rõ lý do. Hiện tại phổ biến nhất lời giải thích, liền là thiên địa lực lượng, tự nhiên thay nghén mà thành. Vậy nếu như là có được tuyệt đối đặc tính trí cường chi mâu cùng có được tuyệt đối đặc tính trí cường chi lá chắn va chạm, sẽ như thế nào? Lão giáo thụ nói, chuyện này cho đến bây giờ còn chưa có xảy ra qua. Cho tới nay, chúng ta đều không có phát hiện tồn tại đối lập tuyệt đối đặc tính kỳ vật. Cho nên nghiên cứu cho rằng, rất có thể là thiên địa dựng dục kỳ vật lúc, liền tự động né tránh loại tình huống này. Mà nếu quả thật có, như vậy đơn giản liền là hai loại khả năng, hoặc là đồng thời phát huy tác dụng, hoặc là đồng thời không phát vung tác dụng. Hạ Tiểu Trì lại nói, cái kia nếu là thiên địa lực lượng tự nhiên thai nghén, có khả năng hay không thiên địa về sau lại thai nghén ra một đóa bất diệt chi diễm đâu. Dạng này tuyệt đối liền biến thành đối lập. Có khả năng này, Đàm lão giáo thụ trả lời, nhưng đến trước mắt chưa chứng thực. Có lẽ về sau có cơ hội, ngươi có thể đi nhìn xung quanh đâu. Ta biết, Hạ Tiểu Trì nghiêm túc gật đầu. Giấc mộng của ta liền là đi khắp danh sơn đại xuyên, du lịch thế giới, thấy khắp thiên hạ kỳ vật, thậm chí có thể đi ra thế giới này. Ngao du vũ trụ, lớp học chính là một mảnh tiếng cười. Rõ ràng mộng tưởng này có chút lớn, không quá hợp thực tế. Lão giáo thụ cũng cười, có mộng tưởng là chuyện tốt, chậm rãi nỗ lực nha. Hạ Tiểu Trì kỳ thật hết sức muốn biết, lúc trước diệt tình ma tôn dùng tới luyện diệt tình hoàn tảng đá kia, sẽ không phải là một loại nào đó kỳ vật, mà lại cân nhắc đến dùng diệt tình ma tôn hiểu biết cũng không biết. Không chừng liền là một loại nào đó có tuyệt đối đặc tính kỳ vật. Tối thiểu nhất cũng là đối lập đặc tính cực cao kỳ vật. Nếu là như vậy, vậy liền mang ý nghĩa chính mình vui sướng lực lượng. Rất có thể là vô luận thương tổn như thế nào đều có thể sửa phục. Đáng tiếc này lời không thể hỏi ra lời, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng quanh quẩn. Đang nghĩ ngợi đâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi kêu gào. Hạ Tiểu Trì, người muội muội cùng người đánh nhau. Cái gì? Lại đánh? Hạ Tiểu Trì một thoáng liền xông ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.